Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, tương kế tựu kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong mưa lớn. Một cái chó nghiệp vụ bị đánh phi, chó nghiệp vụ kêu gào khóc, một chút rớt rơi vào vũng nước trong. Trương Bạch một cánh tay đã bị chó nghiệp vụ cắn ra máu tới. Hắn không nhịn được mắng liền một câu, nhưng lại không dám làm nhiều dừng lại. Đứng dậy sau đó liền lại tiếp tục chạy. Hồ Thập Bát và Tần Mũ bọn họ vẫn còn ở truy đuổi. Mắt xem Trương Bạch liền muốn chạy trốn. Hồ Thập Bát lông mày hơi chăm chú. Quát lên, bắn tên, mũi tên nhọn xuyên qua mưa mảnh. Bay đi, xì. Mũi tên nhọn trực tiếp từ Trương Bạch sau lưng xuyên qua. Trương Bạch vốn là ở chạy thật nhanh. Có thể làm cái này một chi mũi tên nhọn xuyên thấu qua hắn thân thể bay ra ngoài sau đó. Hắn tốc độ nhất thời liền chậm lại. Hắn nhìn một cái mình trước mặt. Ngay sau đó liền ngã trên đất. Hắn đột nhiên cảm giác mình rất yếu ớt. Cảm giác có vật gì lại gọi về hắn. Hồ Thập Bát và Tần Mũ bọn họ chạy lúc tới. Trương Bạch đã chết. Hồ Thập Bát bọn họ kiểm tra một lần. Chắc chắn không có bất kỳ vấn đề sau đó. Bọn họ mới rốt cục rời đi. Huyệt Khang Dương sự việc. Kết thúc như vậy, mặc dù trong đó gặp một ít khó khăn. Nhưng đối với bọn họ mà nói đều là nhỏ khó khăn. Rất dễ dàng liền bị bọn họ giải quyết. Mà đang ở huyện Khang Dương sự việc kết thúc sau đó. Đã có người đem tin tức này truyền cho thần tiên giáo người giật dây. Công tử, Tần Thiên giết Dương Khang, trấn nhiếp những thứ khác huyện lệnh, để cho bọn họ không dám tùy tiện gây chuyện. Mà huyện Khang Dương sự việc, lúc này cũng bị Tần Thiên người giải quyết. Một tên đầy tớ đem tình huống cùng chàng trai nói một lần. Chàng trai sau khi nghe xong, lông mày hơi chăm chú, vì cùng Tần Thiên đối nghịch, hắn đã ra tay nhiều lần, có thể mỗi một lần ra tay, đều bị Tần Thiên cho ung dung hóa giải. Chẳng lẽ, ta thật không phải là Tần Thiên đối thủ? Chàng trai trong lòng thầm nghĩ một câu, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nói, không sao, rất nhanh chúng ta liền không cần lo lắng. Người làm gật đầu một cái, sau đó lại nói, công tử, ngài để cho tìm người đều đã tìm xong hết rồi, bây giờ đang lục tục hướng thần tiên cốc hộ tống. Bất quá cái gì, bất quá trong những người này, chúng ta phát hiện mấy cái khả nghi, không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ thiếu người, cho nên phát hiện có người khả nghi lúc này bọn họ cũng không có vội vã bác bỏ bọn họ. Bất quá, chàng trai nghe được cái này sau đó, nhưng là không chút do dự, nói, người khả nghi, cũng giết cho ta, hắn không cho phép ra phát hiện bất kỳ bất ngờ, nơi có thân phận không giống, khả nghi, hắn cũng muốn giết, tuyệt đối sẽ không lưu một cái người sống, người làm rõ ràng chàng trai ý nghĩa sau đó, liền gật đầu, công tử yên tâm, ta vậy thì đi làm. Người làm lĩnh mệnh thối lui, chàng trai đứng chắp tay, hồi lâu sau, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có Tần Thiên ở đây, hắn không cho phép ra phát hiện bất kỳ bất ngờ và sơ sót. Bởi vì là một chút sơ sót, thì có thể để cho hắn ngã vào vực sâu vạn trường. Mưa đã tạnh, thời tiết rất nhanh lại khô nóng lên, ở một cái hết sức ẩn núp trên đường nhỏ. Một đám người đang chậm rãi đi, mà trừ nhóm người này bên ngoài, còn có một vài người cầm roi, thỉnh thoảng đối với bọn họ tiến hành quất và thúc giục. Bọn họ vừa mệt vừa khát, thỉnh thoảng có người gục xuống, nhưng chỉ cần là ngã xuống, lập tức cơ hội sẽ có người tiến lên bổ sung một dao. Kết liễu hắn cửa tánh mạng, một cái liền điểm này đắng cũng không chịu được người. Bọn họ sẽ không muốn, muốn cũng không quá nuôi thêm mấy cái người nhàn rỗi thôi. Đi thần tiên cốc, bọn họ là muốn tiến hành rất nặng nhọc lao động, nơi này cũng không chịu nổi. vậy thần tiên cốc bọn họ thì càng không chịu nổi. Như vậy, ngược lại không như trực tiếp giết bọn họ, mà đang ở những người này như vậy đi, lúc này một người đàn ông đột nhiên từ phía sau đuổi tới. Người đàn ông này đuổi theo sau đó, ở một cái khác người cầm đầu bên tai nói nhỏ một phen. Ý của công tử, ngươi có thể rõ ràng. Đàn ông dẫn đầu gật đầu một cái, nói, yên tâm đi, ta hiểu ý, nói như vậy hoàn. Đàn ông dẫn đầu rất nhanh phân phó, đem mấy người này cũng cho ta kêu đến. Hắn nói mấy cái tên của người, rất nhanh, thì có người chạy tới. Không lâu lắm, mấy người kia liền bị mang theo tới đây. Mấy người này tướng mạo bình thường, vóc người cũng là bình thường, đặt ở trong đống người, hoàn toàn không thế nào bắt mắt. Bọn họ trước kia cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua những người này. Bất quá, công tử ra lệnh, bọn họ vẫn là phải thi hành. Bảo chúng ta tới làm gì? Một người đàn ông hỏi một câu. Đàn ông dẫn đầu ha ha cười một tiếng, trực tiếp quát lên, giết. Hắn cũng không cần giải thích, gặp bọn họ những người này, tánh mạng liền đã không phải là tánh mạng. Ra lệnh một tiếng, những người đó liền muốn động thủ, mà bị gọi tới những người đó vừa nghe cái này, liền biết bọn họ thân phận bại lộ, vì vậy không làm chần chờ, cầm lên một ít tiện tay đồ liền đánh. Thấy một màn này, đàn ông dẫn đầu lông mày liền ngưng đứng lên, quả nhiên có vấn đề. Vừa nói, hắn vậy đột nhiên ra tay. Đàn ông dẫn đầu công phu tựa hồ rất cao, hắn ra tay sau đó, mấy người kia rất nhanh liền bị giết cái không còn một mống. Đem những thi thể này xử lý một chút, những người khác cho ta mang hồi trong khe núi. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, mà đang ở những đội ngũ này trong, có mắt của một người mi hơi động một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Hắn kêu A Tứ, là La Hoàng xếp vào người. Những thứ khác, những cái kia bị giết cũng là La Hoàng nằm vùng người. Bất quá La Hoàng làm việc tương đối nghiêm cẩn, hắn cho tới bây giờ không biết chỉ chừa một con đường. Cho nên, coi như những người đó bị giết, A Tứ còn giữ. A Tứ biết, giải quyết thành Vĩnh Châu chuyện hy vọng, hiện nay toàn bộ ký thác vào hắn trên người. Đội ngũ chỉ như vậy đi, rất nhanh tiến vào trong khe núi. Thung lũng rất sâu, bất quá càng đến gần bên trong, bọn họ liền càng choáng váng đầu hoa mắt đứng lên. Bọn họ thậm chí còn ngửi thấy một cổ mùi thơm. Thành Vĩnh Châu, phủ thứ sử, Tần Thiên vẫn luôn ở các loại tin tức. Ngay tại huyện Khang Dương sự việc kết thúc, Hồ Thập Bát trở lại thành Vĩnh Châu, lúc này thám tử đưa tới tin tức. Tiểu công gia, người chúng ta đã đi theo thần tiên giáo người tiến vào bọn họ ổ. Hơn nữa chúng ta đã căn cứ người chúng ta lưu lại đầu mối tìm được cái đó ổ. Chúng ta phải chăng phải đi tấn công thần tiên giáo? Phái đi người chỉ có một sứ mạng, đó chính là đem hắn nơi đi lại tuyến đường lưu lại. Bọn họ có rất nhiều biện pháp lưu lại tuyến đường, hơn nữa sẽ không bị người phát hiện. Tần Thiên nghe được bọn họ người đã thành công, không khỏi được trong lòng vui mừng, nói, được, nếu biết tuyến đường, tiếp theo chúng ta cũng là thời điểm hành động. Phân phó, ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút, sáng mai, theo ta đi vây quét thần tiên giáo ổ, thành Vĩnh Châu sự việc. Rốt cuộc có thể kết thúc, chỉ phải giải quyết thần tiên giáo. Người giật dây muốn thông qua thần tiên tán khống chế người, thậm chí phá hủy toàn bộ đại đường kế hoạch, tự nhiên vậy thì không được. Mọi người nghe được ngày mai sẽ có thể hành động, cũng đều lập tức hưng phấn đồng ý. Này, ngày mai chúng ta muốn đại triển thần uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-s-i-gạch-nối-t-s-o-n-g-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.